Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tô thần thực lực. Tây Chu, đại thương biên tái Tiết Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cách làm, có thể nói phải nham hiểm đến cực hạn. Những người khác bởi vì sợ nhân tộc khí vận phản phệ, coi như là thánh nhân, cũng sẽ không trực tiếp đối phó tô thần. Nhưng Khương Tử Nha không giống nhau. Chính mình không có rất cao tu vi thời điểm, cũng sắp muốn triệt để tiêu diệt đại thương rồi. Nhưng mà tô thần một khi quật khởi, triệt để nát tan Tây Chu hết thảy kế hoạch. Đây chính là song phương trong lúc đó chiến đấu chân chính, chớ đừng nói chi là lúc này. Này Khương Tử Nha tinh nhuệ, bị đại thương Bắc Bá Hậu quân đội một trận xung phong. Cơ Phát đối với Khương Tử Nha tồn tại, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Đã như thế, kỳ thực Khương Tử Nha có thể cùng phong thần bảng liên hệ, đồng thời từ trong thu được tu vi nhất định thời điểm. Nói rõ Khương Tử Nha bản thân lửa giận, đến mức độ nào, thiên tôn cho ta cơ hội. Lần này ta liền muốn diệt ngươi cái này thương vương. Dựa vào ngươi làm sao có khả năng chống đối này phong thần bảng sức mạnh. Khương Tử Nha nổi giận gầm lên một tiếng. Tự thân có thể thôn phệ sức mạnh, tự hồ trở nên càng nhiều hơn một chút. Ở vào thời điểm này, Khương Tử Nha sức mạnh bạo phát. Đối với tự thân lực lượng nắm giữ, Khương Tử Nha tự hồ là càng phát thần thục một ít. Tô thần híp hai mắt, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài, không khỏi có chút khinh bỉ. Đây chính là đường đường thánh nhân, trực tiếp đem Khương Tử Nha trở thành một con cờ. Hơn nữa chân chính là thuộc về nước cờ thua. Khương Tử Nha tác dụng, trên thực tế chính là lợi dụng thân thể của chính mình. Đến cùng này phong thần bảng liên hệ, thật không? Lẽ nào ngươi không nghĩ tới quá một khả năng khác tính? Chấm ngoặc kép, nhà ngươi thiên tôn là cho ngươi lại đây. Chân chính bị ta thu thập sao? Chấm ngoặc kép, tô thần khí thế của tự thân biến đổi, cũng không có bị này đặc thù Khương Tử Nha hù được. Khương Tử Nha nhìn như đáng sợ, nhưng chân chính đáng sợ nguyên nhân, cũng không phải nói Khương Tử Nha có chân thật tu vi, hoặc là nói Khương Tử Nha đối với tự thân tu vi, có thể tiến hành nhất định khống chế, những thứ này đều là chuyện không thể nào. Khương Tử Nha ý thức của mình, đã không cách nào chân chính khống chế thân thể của chính mình, càng ngày càng hấp thu phong thần bảng sức mạnh. Đến thời điểm Khương Tử Nha chính là càng lún càng sâu. Không thuộc về mình sức mạnh. Trước sau đều là không thuộc về mình. Thương Vương, dĩ vãng ngươi có chút thực lực. Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là thực lực chân chính. Phong thần chi lực, Khương Tử Nha biến sắc. Đây chính là thuộc về Khương Tử Nha vô năng phẫn nộ. Khương Tử Nha rất rõ ràng đã tin tưởng. Tô thần nói. Nhưng đối với Khương Tử Nha tới nói, điểm này càng thêm không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa bởi vì một câu nói chọt trúng nguyên nhân chân chính, Khương Tử Nha càng thêm phẫn nộ, có thể nâng lên sức mạnh càng nhiều. Một đạo huyền màu xanh lam gió bão, từ trên xuống dưới xuất hiện, như là chân chính viễn cổ các thần. Thiên đạo dành cho Khương Tử Nha sức mạnh, trời xanh cảnh thị, thiên khải thần lực. Đại địa chính đang run rẩy không ngừng. Tất cả tựa hồ cũng là muốn bị hoàn toàn hủy diệt. Kiến thức chân chính người siêu việt sức mạnh đi. Chỉ là phàm nhân, dám chân chính đối phó thiên đạo ý chí. Ha ha ha, mặc dù ngươi là thương vương, muốn chân chính đối phó loại này lực lượng của thần, chỉ là nằm mơ mà thôi. Khương Tử Nha cực kỳ hưng phấn. Gào thét thanh âm của có vẻ càng ngày càng đáng sợ. Chỉ có điều loại sức mạnh này, xem ra cực kỳ dọa người, có thể chân chính hủy thiên diệt địa. Ở Tuyết Sơn phụ cận, trong nháy mắt bạo phát này đặc thù sức mạnh, đầy đủ để Tuyết Sơn chân chính đổ nát, triệt để hù được những người khác. Quỷ dị sức mạnh đúng là không tầm thường, nhưng chỉ là thái ất kim tiên sức mạnh mà thôi. Nếu như nói chân chính bị này Khương Tử Nha cho gọi ra cổ thần sức mạnh, như vậy đầu tiên không ngồi yên người, cũng không phải tô thần, mà hẳn là một đám thánh nhân. Cổ thần là bàn cổ sau khi Đông Hoàng Thái Nhất trước, loại kia cực kỳ kinh khủng cường giả, tựa hồ là hỗn độn bên trong tồn tại. Các thánh nhân trên thực tế cũng chỉ là mạnh hơn tiên mà thôi. Chân chính cự ly ý nghĩa đặc thù trên thần, vẫn có cách xa một bước. Cự ly thần đạo gần nhất, hay là chính là Hồng Quân? Chấm ngoặc kép, Tô Thần suy nghĩ một chút. Bây giờ đối với này Khương Tử Nha sức mạnh không có cảm giác. Thậm chí đều là nghĩ được. Mỗi cái thánh nhân tu luyện đại đạo phương diện, mà bây giờ Khương Tử Nha, ở Tô Thần trong mắt, lại như một tiểu sửu. Mình ở nơi này muốn chết mà thôi. Cùng với là kiêng kỵ Khương Tử Nha, không bằng nói đây là suy nghĩ một hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao bỏ lại Khương Tử Nha? Nhìn như Khương Tử Nha rất mạnh, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, Tô Thần thực lực không yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là muốn biết, Tô Thần thực lực không yếu, đến cùng ở mức độ nào? Diệt, Khương Tử Nha còn ảo tưởng mình giết Tô Thần. Gió bão liền muốn triệt để hạ xuống. Nhưng sau một khắc, trước mắt mình chính là một hoa. Tô Thần đấm ra một quyền. Khương Tử Nha nhất thời bị trực tiếp đánh bay. Bản thân gió bão, bắt đầu không ngừng biến mất. Khương Tử Nha đan điền vị trí, có không ít sức mạnh tiết lộ. Vừa nãy Khương Tử Nha rất nhiều thủ đoạn, ở vào thời điểm này có vẻ đặc biệt ấu trĩ. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, nhìn mình trong cơ thể biến mất sức mạnh. Khương Tử Nha cảm giác hết thảy đều như là ảo giác như thế. Chính mình có thể giải quyết Tô Thần, là một to lớn ảo giác. Bị Tô Thần trong nháy mắt thuấn sát, tựa hồ là bình thường. Phong thần bảng hòa Khương Tử Nha liên hệ. Tô Thần đúng là không cách nào chặt đứt, nhưng trực tiếp đánh vỡ Khương Tử Nha đan điền. Không cách nào chứa đựng lực lượng nói. Khương Tử Nha lại là tu luyện như thế nào? Phong thần bảng là thần vật, nhưng không thể nói là không có đan điền đích tình huống dưới. Này Khương Tử Nha vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Xem ra này phong thần bảng đúng là hòa Khương Tử Nha quan hệ thâm hậu. Nên một quyền đập chết Khương Tử Nha. Chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn mình nắm đấm, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Đối với Tô Thần tới nói, lần này công kích kết quả, để Tô Thần không phải như vậy thỏa mãn. Không có một hồi đánh giết Khương Tử Nha, là bởi vì phong thần bảng một tầng thăm thẳm ánh sáng. Như cùng là thánh nhân sức mạnh bình thường, đang tiến hành thủ hộ. Điều này làm cho Tô Thần hơi xúc động. Phong thần bảng đúng là thứ tốt. Chính mình tam bảo ngọc như ý, nhìn phải không sai. Thế nhưng chân chính cùng phong thần bảng so ra, vẫn là chênh lệch không ít. Kỳ thực vừa nãy nên dùng tam bảo ngọc như ý. Chân chính đến công kích này Khương Tử Nha, không biết phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, Tô Thần có chút ngạc nhiên, liền muốn lấy ra tam bảo ngọc như ý thử một chút. Tam bảo ngọc như ý có thể hóa giải người tu vi. Cho tới này phong thần bảng bây giờ có thể nâng lên người tu vi. Một hạ thấp, một nâng lên, vậy thì dường như mạnh nhất chi mâu, gặp mạnh nhất chi lá chắn. Này ngược lại là một thật tốt ý nghĩ. Có điều mặc kệ người nào thắng, tựa hồ cũng là nói rõ này Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nghề không sai a. Chấm ngoặc kép, Tô Thần trong lòng còn suy nghĩ, chính mình tiểu nghiên cứu lúc, lại không biết làm sao cho thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực của chính mình không được. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, phế bỏ Khương Tử Nha chữa trị phong thần bảng, thưởng một lần tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Lựa chọn 2, đánh giết Khương Tử Nha nhiễu thiên đạo tuần hoàn, thưởng 20 triệu năm tu vi. Ngay ở Tô Thần lập tức sẽ dùng tam bảo ngọc như ý quay về phong thần bảng thời điểm xuất thủ, hệ thống âm thanh vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.